Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 92, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 35. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như cô không có việc gì, có thể giúp ta thu thập một chút đồ vật của tiểu quả nhi chứ? Nhiễm tình đối với Cố Thiển Vũ nói, bà coi Cố Thiển Vũ là người hầu biệt thự này. Không có vấn đề, Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu. Cô hiện tại là câu con không được để cho người ta đem Triển Quả Nhi vội vàng đóng gói mang đi. Mỗi lần trông thấy Triển Quả Nhi cùng Triển Phi Dương dính nhau, cô đã cảm thấy cay con mắt. Cố Thiển Vũ vừa dứt lời, Triển Phi Dương liền hấp tấp chạy đến cứu chàng. Nhiễm tình trước khi đến cùng hắn gọi điện thoại nói muốn dẫn đi Triển Quả Nhi. Triển Phi Dương tất nhiên sẽ không để cho Triển Quả Nhi rời đi biệt thự. Cúp điện thoại xong hắn vội vàng trở về, thấy Triển Phi Dương trở về, Triển Quả Nhi con mắt lập tức liền phát sáng lên, cô bận bịu hướng Triển Phi Dương chạy tới, tiểu thúc thúc, mẹ cháu muốn đem cháu mang về, Triển Quả Nhi con mắt bốc hơi ra một tầng hơi nước, nhìn sở sở động lòng người, không biết còn tưởng rằng cô đại ủy khuất gì, Triển Phi Dương cúi đầu trấn an giống như hôn tóc Triển Quả Nhi một cái. Thanh âm của hắn nhu hòa không tưởng nổi, không có việc gì, chỉ cần có tiểu thúc thúc ở đây, ai cũng không thể mang cháu đi. Thảo, trông thấy cái này màn, Cố Thiển Vũ tròng mắt kém chút chừng ra ngoài, coi như Nhiễm Tình không phải Triển Quả Nhi thân mẹ ruột. Bà ta cũng tận tâm tận lực nuôi Triển Quả Nhi nhiều năm như vậy. Không phải con gái ruột hơn hẳn con gái ruột, ngay trước Nhiễm Tình trước mặt. Triển Phi Dương thế mà ti em nói, chỉ cần tiểu thúc thúc ở đây, ai cũng không thể mang cháu đi, giống như Nhiễm Tình sẽ hại Triển Quả Nhi, người ta chỉ là muốn mang Triển Quả Nhi về lão trạch. Có được hay không? Triển Phi Dương đầu có hố, không giải thích, Triển Quả Nhi nhẹ gật đầu, bất động thanh sắc hướng Triển Phi Dương trong ngực cọ sát. Dạng như vậy thật giống Nhiễm Tình sẽ hại cô, đối với cái này. Cố Thiển Vũ nội tâm là, Nhiễm Tình sắc mặt cũng có chút khó coi, bà nhất quán thanh âm nhu hòa đều biến có chút trầm. Tiểu Quả Nhi, tới, đến mụ mụ bên này, mẹ, Triển Quả Nhi run một cái thân thể, tội nghiệp nhìn Nhiễm Tình, cô vô ý thức lắc đầu một cái, nhìn Triển Quả Nhi này tấm diễn xuất, giống như bà khi dễ con, Nhiễm Tình hít sâu một hơi. Nói với mình không muốn cùng tiểu hài tử chấp nhặt, tiểu quả nhi, cùng ta trở về, ra ra nãi nãi con đều ở nhà chờ. Nhiễm Tình thanh âm ôn nhu, không đợi Triển Quả Nhi nói chuyện, Triển Phi Dương tiến lên một tay lấy Triển Quả Nhi bảo hộ ở sau lưng. Đại tẩu, có chuyện gì tẩu liền nói với đệ đi, Triển Phi Dương khẩu khí thập phần bất thiện, nhìn chằm chằm Nhiễm Tình ánh mắt cũng băng lãnh sắc bén. Phảng phất đem Nhiễm Tình xem như địch nhân chia rẽ hắn cùng Triển Quả Nhi. Triển Phi Dương dáng vẻ một mặt xem bà là người xấu. Để Nhiễm Tình nôn khẩu máu, Triển Quả Nhi còn nhỏ, con không có thể hiểu được khổ tâm của bà. Nhiễm Tình có thể hiểu được, nhưng Triển Phi Dương lớn như vậy, thật chẳng lẽ không hiểu bà tại sao muốn đem Triển Quả Nhi mang đi. Nhịn xuống nộ khí, Nhiễm Tình mở miệng. Phi Dương, Tiểu Quả Nhi cho đệ thêm không ít phiền phức, đại ca đệ cùng mẫu thân đều không yên lòng, cho nên để cho tàu tới đón Tiểu Quả Nhi. Tiểu Quả Nhi ở chỗ đệ rất tốt, Triển Phi Dương quay đầu nhìn thoáng qua Triển Quả Nhi, đáy mắt lướt qua một vệt cưng chiều tươi cười. Hơn nữa cũng rất nghe lời, đệ vô cùng thích, Triển Phi Dương câu kia, đệ vô cùng thích, để Triển Quả Nhi mặt bạo đỏ, câu ngượng ngùng cúi đầu xuống. Chấm, trông thấy dáng vẻ Triển Quả Nhi thẹn thùng, Triển Phi Dương khóe miệng ngoác ngoác, nếu như không phải Nhiễm Tình ở đây, hắn đoán chừng đều muốn hôn, cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh, nhưng chờ Triển Phi Dương nghĩ đến Nhiễm Tình dự định đem Triển Quả Nhi mang đi. Mặt của hắn lập tức liền lạnh xuống, hắn người, hắn xem ai dám mang đi, Triển Phi Dương thu liễm cảm xúc, thập phần lạnh lùng đối Nhiễm Tình mở miệng. Đại tàu, tàu vẫn là trở về đi, tiểu quả nhi không muốn trở về, hơn nữa đệ cũng không nghĩ cháu trở về, Nhiễm tình lần này là thật bị triển phi dương khí đến. Chính mình nuôi lớn nữ nhi, hắn dựa vào cái gì không cho tiểu quả nhi trở lại bên người bà. Cách chương.